Chương 1696, Cường Hãn Mộ Nhan, 1. Mộ Nhan nhìn xem cái này một chỗ máu tươi bê bối, cầm thiên ma cầm tay không cầm được run rẩy. Bởi vì giải phẫu cờ N tuyệt đối phong bế an tĩnh hoàn cảnh, cho nên nàng để hình đan thanh đem toàn bộ không gian dùng vòng phòng hộ cách biệt. Ở bên trong nàng nghe không được bất kỳ thanh âm gì, QNZ không phát hiện được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là, giải phẫu sắp hoàn thành thời điểm, Mộ Nhan lại cảm giác một trận tim đập nhanh bối rối. Hết lần này tới lần khác Tô Tử Dịch mệnh lại giữ tại trong tay nàng, nếu là nàng lúc này rời đi, chẳng khác gì là trực tiếp muốn Tô Tử Dịch mệnh. Mộ Nhan đành phải cố nén hạ bối rối, dùng tốc độ nhanh nhất đem giải phẫu hoàn thành. Lại dặn dò hình đan thanh quan sát Tô Tử Dịch tình trạng, mới vội vàng rời đi. Nhưng mà, dù là trong lòng đã có dự cảm không tốt, có thế nhập mục đích tràng cảnh vẫn là để nàng chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ vang, cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ là ngắn ngủi 2 canh giờ, rõ ràng nàng tiến phòng giải phẫu trước hết thể còn rất tốt. Nhưng hôm nay, nàng tiểu bảo, sư huynh của nàng đệ, lại tất cả đều mình đầy thương tích, khí tức yếu ớt. Mẫu thân vừa mới đối mặt thống khổ như vậy cùng tuyệt cảnh, tiểu bảo đều không khóc, lúc này nước mắt lại nhịn không được xông tới, tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn muốn nhào vào Mộ Nhan trong ngực, kể ra mình sợ hãi cùng ủy khuất. Thế nhưng lại lập tức nhớ tới, mình đã là nho nhỏ nam tử Hán. Hắn đã thể phải trở nên rất mạnh, muốn bảo vệ mẫu thân. Tiểu bảo đem nước mắt nuốt trở vào, cầm lấy ích tà kiếm, đi đến Mộ Nhan bên người. Hắn không phải đến tìm kiếm an ủi, hắn là đến cùng mẫu thân cùng một chỗ chiến đấu. Tiểu bảo muốn bảo vệ sư thúc, bảo hộ yêu thương hắn thân nhân. Mộ Nhan không có như thường ngày đi ôm an ủi tiểu bảo, mà là thần sắc lạnh lùng kích thích thiên ma cầm. Hồi âm thanh tức phát động. Thuần hậu linh lực chậm rãi tràn vào tiêu diêu môn mọi người và tiểu bảo thể nội, dỗ dành lấy bọn hắn thụ thương thân thể. Cầm âm chuyển biến, tinh thần chi cảnh phát động. Tiêu diêu môn mấy người đều chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào trong lúc ngủ mơ. Mộ Nhan, tiểu bảo, ngươi đi bảo vệ tốt sư bá cùng sư thúc. Tiểu bảo há to miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là đứng thẳng lên tiểu thân bản, đem hôn mê Vân Nhược Hàn mấy người cẩn thận từng ly từng tí kéo tới một bên, một mực thủ hộ tại trước mặt bọn hắn. Vừa mới một mực là sư thúc bá bảo hộ hắn, hiện tại tiểu bảo cũng phải bảo vệ tốt sư thúc bá. Tỉnh táo lại béo con thỏ lung la lung lay đi đến tiểu bảo bên người, sát bên hắn nằm xuống. Cổ Hưu Trùng cùng An Quế Lan lúc này cu nở dê từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Trong lòng kia một tia sợ hãi, chậm rãi bị kích động thay thế. Cổ Hưu Trùng yếu ớt nói, ta liền nói, một cái hạ giới nho nhỏ trong học viện, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy bảo bối, thậm chí còn có tiên linh chi thể. Quân Mộ Nhan, nguyên lai ngươi lại còn sống. Thanh âm của hắn dừng một chút, mang theo vài phần thăm dò. Đế quân đâu, hắn có phải là cu nở dê tại tu chân đại lục? Mộ Nhan lạnh lùng nhìn xem hắn, không có trả lời. Cổ Hưu Trùng lúc này cười ha ha, chỉ sợ đế quân sớm đã đem ngươi cái này đê tiện nữ nhân đem quên đi đi, nếu không, cu nở dê sẽ không tới hiện tại cũng chưa từ nở dê xuất hiện đã như vậy. Hai mắt của hắn sáng rực loe sáng, trên thân đột nhiên bộc phát ra cường đại uy áp, vậy ngươi trên tay đàn, còn có ngươi trên người thần nhạc sư truyền thừa, coi như đều là ta. Ha ha ha ha, Mộ Nhan, muốn thiên ma cầm cùng thần nhạc sư truyền thừa, cái kia cũng muốn nhìn ngươi có hay không mệnh tới lấy. Cổ Hưu Trùng tiếu dung im bặt mà dừng, hắn kinh sợ trừng mắt trước thiếu nữ. Vừa mới hắn đã thả ra một cái kim tiên tất cả uy áp. 18 tấu chương xong.